Huyền Linh Ký, chương 64, bàn gia loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam An Thành, Đại Lao từng song sắt căn phòng tràn ngập mùi ẩm thấp bên trong ánh lửa lập lòe không có ánh sáng mặt trời. Binh lính từng cây cương đao bên hông, ánh mắt lạnh lùng cùng pho tượng tương tự. Tất cả đều không chút nào lưu hỏi biếng, canh phòng cần mật. Một gian phòng gian độc lập dài 3 mét rộng 2 mét, mặt nền đều là đá xây lạng lẽo cứng ngắc. Trong góc xây lên một cái bệ giống như làm giường, trải một cái chiếu mỏng. Bản Tiến Khuyết từ lâu tỉnh tới, hay nói đúng hơn là hắn không có ngất đi qua. Giờ này Bản Tiến Khuyết im lặng ngồi trên giường xếp bằng lấy. Toàn thân huyền mạch bị phong cấm, mới đầu nghe tới Dương Thiên nói làm cái này chuyện Bản Tiến Khuyết đã là chuẩn bị tốt bị nhốt vào đại lao. Dù sao Nam An Thành, huyền chân cảnh còn chưa đủ sức đi ngang. Dương Thiên lời nói còn chưa đủ để hắn động thủ, ý tứ chính là mưu tính nhốt vào đại lao phía sau kế hoạch mới làm Bản Tiến Khuyết tâm động. Bản Tiến Minh bị hại, phế đi đã đành, tính mạng còn không ngừng bị đe dọa. Nếu không phải Dương Thiên thì Bản Tiến Minh hết hy vọng rồi. Còn giáp tâm hại con hắn kẻ kia, không trả thù thì lòng hắn làm sao yên nổi. Cuối cùng là Bản Tiến Khuyết đồng ý, răng rắc. Bầy trên người Bản Tiến Khuyết cấm chế, phong tỏa huyền mạch bị hắn mạnh mẽ phá ra, bầy ra đạo này cấm chế vốn chỉ là một vị mới vào huyền chân cảnh mà thôi, tu vi cũng không bằng hắn thì làm sao mà trói được. Nếu hắn ngất đi mới bầy ra thì Bản Tiến Khuyết phải phí chút sức chứ, khi ấy hắn giả ngất cái này cấm chế liền xác định phế rồi. Rầm, rầm, rầm, xoát, xoát, binh lính chạy tới gấp rút cương đao ra khỏi vỏ, từng cái huyết khí hừng hực. To gan phạm nhân, muốn vượt ngục hay sao? Trẻ tuổi thống lĩnh quát lớn. Bản Tiến Khuyết đứng tại cửa ra vào phòng giam, hắn vừa mới mở cửa bước ra. Đối với thống lĩnh kia nói, đưa ta đi gặp thành chủ đi. Không để thống lĩnh đồng ý, Bản Tiến Khuyết đã tước bước đi. Vị này trẻ tuổi thống lĩnh cũng nhận biết Bản Tiến Khuyết tự biết tu vi không bằng, nhưng vẫn cắn răng muốn động thủ. Dù sao huyền vệ cũng là quốc gia người, ngang nhiên trước mặt hắn vượt ngục còn ra thể thống gì. Đúng lúc này, thành chủ thanh âm vang lên tại trẻ tuổi thống lĩnh bên tai. Thống lĩnh nghe xong liền thu đao chắp tay, vâng một tiếng rồi nói. Thành chủ có lệnh, tất cả về vị trí. Sau đó tới Bản Tiến Khuyết bên cạnh chắp tay. Bản gia chủ, thành chủ cho gọi, mời theo thuộc hạ. Gió lạnh thoảng qua, Nam An Thành một đêm đầy biến động. Theo Dược sư Hiệp hội Thu Cương thông cáo, đề tại Hiệp hội cửa lớn, chính là người dân đều sôi nổi nghị luận. Trước đó dư luận đã là nghiêng phía Lê Tĩnh, mắng Tần Báo Công tràn ngập, có thể vẫn có nhiều người mắng trở lại, hoài nghi thái độ. Nhưng hiện tại lẽ phải triệt để đứng tên, toàn bộ đều biết Tần Báo Công nhân tâm hiểm ác, đố kỵ nhân tài, mưu sâu kế độc. Khắp nơi một tiếng chửi rủa, duy nhất một tòa phủ đệ biến động ầm ầm, lại không phải là mắng vị này Tần hội phó. Bàn gia ánh đèn sáng loáng, toàn bộ bàn gia người đều là tại đại sảnh tập trung. Đứng tại đại sảnh nghị sự trưởng lão, hiện tại chia làm hai phe, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão người đối chọi nhị trưởng lão người. Nhị đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Đại trưởng lão không hiểu thấu hỏi, bọn hắn ba người cùng mưu tính đồng lòng nắm xuống cái này gia chủ chi vị đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nay thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, nhị trưởng lão lại nắm quân quay đầu bảo vệ Bản Tiến Khuyết. Điều làm cho đại trưởng lão Bản Tiến Quang ngạc nhiên hơn, chính là vây cánh bên nhị trưởng lão nhiều lắm, đều là nắm giữ bản gia trọng yếu vị trí. Thường ngày những người này không màng tranh đấu, một bộ bo bo giữ mình, nay lại bất ngờ đứng đội, làm người ta quá cảm giác không chân thực. Nhị trưởng lão cũng không quá lớn phản ứng, chính là bình thản tại nơi đó, chỉ huy phần mình bàn gia hộ vệ đội. Tất cả cho ta vây lại, gia tộc kẻ nào phản loạn đều cho ta bắt lấy, đợi gia chủ về xử lý. Rõ, hộ vệ đội đao kiếm vây kín, 200 người tất cả đều là huyền biến cảnh. Cao nhất có tới 4 cái lục biến hộ vệ đội trưởng. Đại trưởng lão, ngươi ngay đêm triệu tập ra chúng rốt cuộc là có ý gì, muốn phản có phải hay không? Nhị trưởng lão sau khi phân phó xong mới cùng đại trưởng lão hỏi lên, cứng rắn 10 phần. Một bộ uy chính nghiêm minh, chấp pháp vô tình bộ dáng. Đại trưởng lão phong độ không mất, bị nhị trưởng lão ngó lơ cũng không nóng giận. Đại trưởng lão là tại suy đoán nhị trưởng lão động cơ. Một hồi mới hào khí nở rộ mà nói. Bản gia nhiều năm qua dưới Bản Tiến Khuyết chỉ huy đi tới lầm đường lạc lối, thu không bằng chi, làm gia tộc vị thế không ngừng thụt lùi. Nếu còn tiếp tục như vậy, bản gia chỉ có thể hướng tới diệt vong mà thôi. Ta nhiều lần khuyên bảo gia chủ thay đổi, có thể hắn hung hăng càn quấy không thèm quan tâm tới lợi ích gia tộc này, thậm chí còn đi khiêu khích Dược sư Hiệp hội, vừa để thanh danh gia tộc tụt dốc không phanh, vừa đắc tội đối tác lớn nhất của gia tộc. Thậm chí cái đó ngu xuẩn hành động còn là khiêu khích thành chủ uy nghiêm, để thành chủ trực tiếp ra tay trấn áp. Một người như vậy xét thấy không thể nào xứng đáng dẫn dắt chúng ta Bàn Gia. Ta gọi mọi người tới đây cũng chỉ muốn lựa chọn một cái xứng đáng người dẫn dắt mà thôi. Thanh âm hùng hồn, chính khí không ngớt, mọi điều đều là tại gia tộc góc độ quan tâm, trước vạch tội sau kết luận, lý lẽ không ngừng đả động nhân tâm. Đại trưởng lão cũng là chuẩn bị thật lâu, chính lần này sự kiện mới cho hắn cơ hội, nếu không còn là phải đợi tới bàn tiến minh lúc kia. Thanh âm ủng hộ cũng không ngừng phát ra, là đứng về phía đại trưởng lão người đưa tới, càng giống một cuộc biểu tình chính quy. Hoang đường, gia chủ tại vị, Bàn Gia thu chi rõ ràng, phát triển thẳng tắp bay lên chưa một lần thua lỗ. Các ngươi tại đây chỉ trò cái gì? Nhị trưởng lão quát lớn, vận chuyển chân khí lên làm cho từng tầng rung động như sấm rền. Nhao nhao đám đông cũng nhịn không được mà ôm tai đau nhức không thể loạn gọi được nữa. Bàn Tiến Ninh, ngươi không phải giả trang cái gì chính nghĩa. Nội tâm ngươi thế nào còn không rõ ràng sao? Đại trưởng lão quát lạnh tán đi nhị trưởng lão khí thế. Bàn Tiến Quang, ngươi muốn chống đối hộ vệ đội sao? Đừng quên là ta đang đại diện chấp pháp. Nhị trưởng lão lại là đè ép xuống đại trưởng lão khí thế, hai bên một bước cũng không nhường, không khí mười phần đè ép. Tiểu Thiên, việc cũng xong rồi, như vậy ta trước trở về. Rời khỏi Dược Sư Hiệp Hội, Lý Công Hoa đối với Dương Thiên chào từ biệt. Nam An Thành tối nay so với mọi khi còn náo động. Lý gia cũng sẽ không ngồi yên, chỉ ít có thể đối với Bàn Gia chèn ép gì đó. Dương Thiên lại là ngăn lại, Lý Thúc hà tất như vậy vội vàng đâu, tối nay cũng không phải như vậy liền kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Dương Thiên cái kia cười mà không phải cười bộ dáng, không hiểu sao Lý Công Hoa cảm thấy có chút không được thoải mái, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, chỉ là thắc mắc tiếp theo sẽ là chuyện gì. Dương Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem mục đích nói. Lý Thúc, chúng ta đi phủ thành chủ đón Bàn Gia chủ, sau đó tới Bàn Gia dọn dẹp một chút. Lý Công Hoa nghe vậy không khỏi ngẩn ra, đi đón Bàn Gia chủ, câu này nói với hắn thế nào đều không thấy hợp lý đâu. Trong lòng Lý Công Hoa còn rất là muốn từ chối, chưa nói Bàn Tiến Khuyết có được thả hay không mới là vấn đề. Đúng rồi, Lý Thúc thay đổi một chút nhân dạng chớ để người nhận ra. Dương Thiên bổ sung một câu, lấy ra một bộ đồ cùng mặt nạ đưa cho Lý Công Hoa. Cái kia thần bí mà tự tin cử chỉ không khỏi Lý Công Hoa hiếu kỳ, cuối cùng đồng ý làm theo, cả ba lại hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Dưới sự sững sờ của Lý Công Hoa quả thật trông thấy tại phủ thành chủ không xa một cái hẻm nhỏ, Bàn Tiến Khuyết đứng đợi cùng ba cái xuyên hắc y nhân, cùng Lý Công Hoa trang phục tương tự. Lý Công Hoa suy đoán ra đây là một trận âm mưu to lớn, có thể nghĩ sao cũng không hợp lý chút nào. Bị phủ thành chủ bắt đi chưa đầy một tiếng đồng hồ phóng xuất như vậy, phủ thành chủ không muốn mặt sao? Chấp hành pháp luật cứ như vậy đánh giám sao? Hơn nữa cái kia hắc y nhân là ai, cùng Lý Công Hoa trang phục giống y như đúc, khác nhau duy chỉ có khối này mặt nạ. Thấy thế nào đều tràn đầy âm mưu hại người ý vị. Dương công tử, Bàn Tiến Khuyết chào hỏi, thái độ tốt vô cùng. Phía sau ba cái hắc y nhân đeo lên mặt nạ không tra xét được cái gì biểu lộ, nhưng hẳn là trong ánh mắt mang theo dò xét. Dương Thiên không quan trọng lắm những người này có cái gì ý nghĩ, hắn cùng Bàn Tiến Khuyết chào hỏi một tiếng, cùng nhau trao đổi một chút vấn đề. Sau khoảng 5 phút, Bàn Tiến Khuyết lên tiếng. Được rồi, mọi người đều đã đông đủ. Đêm nay có thể không thuận lợi, hành động còn chút nguy hiểm, mong mọi người phối hợp cùng nhau ra sức. Hiện tại, xuất phát, cách chương.